Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1020, chuông vàng. Lão Giao Tinh khả năng là cảm giác được Mạnh Tử Đào trong lòng không thích. Hỏi, Vương Thiếu, nếu như yêu thích, ta đưa ngươi một hai kiện. Mạnh Tử Đào đem ngọc bích trả lại, lạnh nhạt nói, hay là thôi đi, đồ chơi này ta lấy về thì có ích lợi gì. Lão Giao Tinh cười ha ha, nếu Mạnh Tử Đào không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, đồ chơi này đáng giá không ít tiền. Sau đó ở Lão Giao Tinh bắt chuyện dưới, mọi người từ từ đi vào phòng, chỉ thấy bên trong có chút nhỏ hẹp, đồ nội thất tạp vật loại hình đồ vật hầu như chất đầy phòng ốc không gian. Có vài thứ trên còn tỏa ra khó nghe mùi, Mạnh Tử Đào lập tức liền phân biệt ra được. Đây là sử dụng hóa học thuốc làm cũ mùi vị. Lão Giao Tinh mang theo mọi người đi thẳng đến bên trong tiểu thính. Trong phòng tình huống mới có chút chuyển biến tốt, cũng không có gây mũi mùi đặc biệt. Thấy Lão Giao Tinh chuẩn bị xin mọi người vào chỗ, Mạnh Tử Đào trực tiếp nói, không cần làm phiền, trực tiếp cho ta xem đồ vật đi. Được rồi, Lão Giao Tinh cũng không làm sao do dự, lại mang theo mọi người đi tới bên trong một cái phòng. Dùng chìa khóa mở cửa phòng sau khi, hắn thuận lợi mở ra trong phòng ánh đèn. Mạnh Tử Đào theo cửa hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy đồ vật bên trong bày ra cũng có chút ngổn ngang. Chỉ là so với bên ngoài khá hơn một chút, hơn nữa đồ vật đa dạng. Cái gì đồ sứ, ngọc khí, đồ đồng thau chờ chút, quả thực là không thiếu gì cả. Lão Giao Tinh trên mặt mang theo một tia đến sắc, lập tức bắt chuyện đại gia đi vào trong nhà. Vừa vào cửa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy bên cạnh bày đặt một ít đao kiếm. Trong đó phần lớn đều là đồ đồng thau. Mặt ngoài mọc ra hồng ban rỉ xanh. Một luồng lịch sử cảm giác tang thương phả vào mặt. Tần Du nhìn thấy những này đồ đồng thau, vẻ mặt có chút quái lạ. Ta nói Lão Giao Tinh, ngươi có phải là lại quên lúc trước giáo huấn? Tại sao lại thu đồ đồng thau? Lão Giao Tinh cười nói, ta lại không phải heo. Những này đồng thau kiếm đều là ta từ một vị binh khí nhà siêu tập cái kia thu lại. Coi như muốn gây phiền phức, cái kia cũng có thể tìm cái kia nhà siêu tập. Những binh khí này phẩm chất không sai nha. Đang yên đang lành làm sao bán đấu giá đi. Tần Du hơi kinh ngạc. Người này một đời, ai không điểm khó xử. Lão Giao Tinh nhún vai một cái. Có điều cụ thể hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Phỏng chừng là không muốn tiết lộ nguồn cung cấp đi. Mạnh Tử Đào đi lên trước, lấy ra một cái đồng thau kiếm đánh giá một hồi. Thanh kiếm này dài chừng 55 cm, hai con hẹp trung gian rộng, rộng nhất nơi ước 5 cm, tối hẹp nhất ước 2 cm, trùng ước 0.5 kg. Kiếm thể hiện lam màu xanh lục, trung gian có nhiều chỗ hiện màu xám đen, lưỡi dao khá là sắc bén. Trên thân kiếm có con cọp hình dạng vật tổ. Từ khí hình các phương diện đến xem, đây là Pakistan Liễu Diệp kiếm. Mọi người vẫn nói ba thuộc khu vực, kỳ thực Pakistan cùng nước thuộc là hai nơi. Pakistan đại thể ở Sơn Thành quanh thân khu vực một vùng, mà nước thuộc thì lại chỉ thuộc đô quanh thân một vùng. Hai cái khu vực tuy rằng có vô số liên hệ, nhưng có nhiều chỗ vẫn là không giống nhau. Nói thí dụ như là này đồng thau kiếm liền không giống nhau. Liễu Diệp kiếm là bang người đặc hữu. Loại này kiếm chú trọng chính là gần người ám sát, mà không phải khoảng cách xa đánh giết. Bởi vậy thường thường có thể ở chỉ có vũ khí lạnh mấy ngàn năm trước, đưa đến một chiêu hiệu quả chí mạng. Loại này kiếm không kiểu dáng, cũng phi thường phù hợp lấy núi non trùng điệp địa hình làm chủ hạp giang khu vực. Bởi vì ở rất nhiều chật hẹp khu vực, cũng bất lợi cho binh khí dài triển khai. Ngược lại, thích hợp đánh nhau tay đôi binh khí ngắn, càng có thể ở cận chiến bên trong chiếm cứ vị trí có lợi. Mạnh Tử Đào kiểm tra những binh khí này, đều khá là xuất sắc, cũng rất hoàn hảo, hẳn là sử dụng khá là chuyên nghiệp thủ đoạn xử lý qua. Nguyên lai chủ nhân nên đối với đồng thau binh khí khá là có nghiên cứu a, Mạnh Tử Đào nói rằng. Lão Giao Tinh gật đầu cười. Này đến đúng, điểm này ta cũng thật khâm phục hắn. Những binh khí này ta đều muốn, Mạnh Tử Đào đột nhiên nói rằng, a, lão Giao Tinh nghe vậy ngẩn ra. Ngài đều muốn, người này mua đồ còn có hạn chế. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt hỏi. Lão Giao Tinh lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Vương thiếu ngài hiểu lầm. Ta chỉ là nhất thời không phản ứng lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta khá là yêu thích vũ khí lạnh cùng cao cổ ngọc. Lão Giao Tinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Hay là cảm giác được Mạnh Tử Đào là cái khách hàng lớn. Lão Giao Tinh trả lại một cái khá lớn ưu đãi. Cuối cùng giá cả hai người đều vẫn tính thỏa mãn. Lão Giao Tinh rất vui vẻ. Nụ cười đều chân thành một chút. Vương thiếu, vũ khí lạnh ta chỗ này cũng chỉ có những này. Có điều cao cổ ngọc còn có mấy khối. Ta mang ngài tới xem. Mạnh Tử Đào gật gù. Nói rằng, không phải lúc trước như vậy mặt hàng đi. Lão Giao Tinh vội vã vung tay. Cái kia chắc chắn sẽ không. Ta dù như thế nào cũng không đến nỗi nắm những người hàng lừa gạt ngài. Bảo đảm đều là đại khai môn bảo bối. Không tin ngài cầm cho cung lão xem. Không đúng để hắn đến đánh ta. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào không có nhiều lời. Để lão Giao Tinh phía trước dẫn đường. Vài bước đường công phu liền nhìn thấy lão Giao Tinh nói những người cao cổ ngọc. Ồ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một món trong đó ngọc khí lúc. Trong lòng có chút kinh ngạc. Còn nhớ lúc trước hắn từ kinh thành Lưu Giai Bằng nơi đó được chuôi hình ngọc khí. Mà trước mắt cái này ngọc khí cùng khí hình cùng cái này một viên như thế. Hoa văn đều không có bất kỳ khác biệt. Chỉ là nhỏ đi một chút. Có điều cái này ngọc khí chính là Tây Chu thời kỳ. Hiển nhiên chính là phẳng này một cái. Mạnh Tử Đào cầm lấy ngọc khí nhìn một chút. Phát hiện ngọc khí mặt ngoài có một tầng dày nặng lớp mốc. Hẳn là một cái hố cũ. Ông chủ, có thể hay không nói một hồi cái này ngọc khí lai lịch? Mạnh Tử Đào hỏi gọn gàng dứt khoát. Vậy cũng là phù hợp thân phận của hắn. Thấy lão Giao Tinh có chút chần chờ. Mạnh Tử Đào lại nói tiếp. Không ý tứ gì khác. Chỉ là nhà ta có một cái tương đồng ngọc khí. Có điều cái này là minh triều phẳng khí. Lão Giao Tinh không biết Mạnh Tử Đào nói thật hay giả. Có điều Mạnh Tử Đào vừa nãy rất thoải mái địa mua lại hết thảy vũ khí lạnh. Để hắn có chút một chút hảo cảm. Chỉ là do dự một chút sau. Hắn liền nói ra. Mạnh Tử Đào ghi nhớ. Ở kiểm tra cái khác ngọc khí trước. Hắn để Mạnh Hồng Xương cũng đi xem cái khác đồ vật. Có hay không yêu thích. Ngoại trừ cái này chuôi hình ngọc khí ở ngoài. Còn lại còn có 4 cái cao cổ ngọc. Trong đó một đôi vẫn là nhà Hán, Nghi Tử Tôn, Ngọc Bích. Có điều Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua. Liền đem chúng nó để qua một bên. Chỉ là cầm còn lại 2 cái ngọc khí. Lão Giao Tinh thấy tình hình này. Trong lòng có chút kỳ quái. Vương thiếu, chuyện này đối với Ngọc Bích ngài không muốn sao? Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Người vẫn là chính mình thu đi. Mạnh Tử Đào thái độ như vậy. Để lão Giao Tinh ngẩn người. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Vương thiếu, ngài là cảm thấy đồ vật có vấn đề sao? Như thế rõ ràng kẽ hở ngươi không thấy được. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Lão Giao Tinh hướng Ngọc Bích nhìn một chút. Quay đầu lại hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay nói. Vương thiếu, kính xin ngài chỉ điểm 1, 2. Mạnh Tử Đào nhìn một chút lão Giao Tinh. Rồi mới lên tiếng. Ngọc khí phát triển từ Hạ Thương Chu 3 đời Kinh Tần Hán đến Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Chu Toàn Đế Vương, quý tộc lũng đoạn sử dụng vật phẩm. Ngọc Công Môn ở có quyền thế nhân viên điều động. Lo sợ tát mét mặt mày. Cẩn thận ép chác, e sợ cho không may xuất hiện. Bởi vậy, bọn họ đem hết toàn lực thông qua ép chác đến phản ứng tác phẩm bao hàm thần khí cùng tinh thần. Bọn họ đang làm việc lúc 10 phân rõ ràng. Nếu như không may xuất hiện, nhẹ thì bị quất roi, nặng thì tao mất đầu. Người cảm thấy loại này bị sinh tử bức ra đến chuyên nghiệp tinh thần. Là những người chế tác giả mạo ngụy liệt, có thể so với đạt được sao? Hết, xác thực so với không được. Lão Giao Tinh nhìn mình này một đôi ngọc bích, vẫn là nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn là thật không biết, hay là giả không biết. Chỉ vào trong đó một khối ngọc bích nói, những người này bởi vì không có đại trách nhiệm áp lực, không có nguy hiểm tính mạng, thế Thêm nữa trong lòng Không Phổ, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Bởi vậy, bọn họ nhiều là theo đuổi số lượng mà không nói chất lượng. Theo đuổi giống như mà khó đặt rất giống. Ta thừa nhận chuyện này đối với Ngọc Bích chạm trổ đã đến nhất định trình độ. Nếu như là một khối Ngọc Bích cũng nhìn không ra khác biệt. Nhưng đây là một đôi Ngọc Bích. Hai người khí hình là nhất trí. Hoa văn đương nhiên cũng sẽ không có sự khác biệt. Nói tới đây, Mạnh Tử Đào liền không nữa nói. Nếu như vào lúc này, Lão Giao Tinh còn không nhìn ra vấn đề ở đâu. Chính là giả ngây giả dại. Mà Lão Giao Tinh nhấc tỉnh sau khi lập tức liền chú ý tới. Này một đôi Ngọc Bích ở một chỗ hoa văn cái kia khác biệt. Nhìn dáng dấp hẳn là người chế tác không có nắm giữ được. Xảy ra vấn đề sau khi cố ý làm thành dáng dấp như vậy. Mã Bán Phê, suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ. Lão Giao Tinh vẻ mặt rất lúng túng. Đương nhiên, có phải là thật hay không lúng túng, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Hai người đàm luận được rồi còn lại hai cái ngọc khí giá cả. Mạnh Hồng Xương hướng về Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Mạnh Tử Đào đi tới vừa nhìn, nhưng là một cái cao chừng 30cm, vàng óng, điêu long miêu phượng chuông vàng. Chuông này chế tác chi tinh lệ, khí hình chi hợp quy tắc, tạo hình to lớn khí, không biểu hiện ra trang nghiêm, hào hoa phú quý hoàng gia phong độ. Mạnh Tử Đào tiến lên vừa nhìn, phát hiện là trung mặt ngoài kỳ thực lưu kim, phỏng chừng hẳn là đồng mạ vàng. Có điều hắn nhẹ nhàng nâng lên trung chuẩn bị tế quan sát kỹ lúc, lại phát hiện trọng lượng không đúng, cảm giác cùng chân chính hoàng kim chế tác trọng lượng gần như. Xem ra đây là một cái giả chuông vàng. Cái này chuông vàng hẳn là phẳng chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Mạnh Hồng Xương thầm nói. Ta cũng chưa từng nghe nói. Thanh triều có loại này chuông vàng lưu lại quá a. Tại sao phải phẳng đồ chơi này? Không phải ăn no không chuyện làm sao? Lão Giao Tinh đi tới. Cười ha ha nói. Nhớ lúc đầu. Tăng Quốc Phiên đem Thái Bình Thiên Quốc Thiên Kinh bao quanh vây nhốt. Nhưng khổ nỗi không có quân lương, liền tấu cho Từ Hy. Nhưng mà, lúc đó nội vụ phủ hiện có bạc không đủ 3 triệu lượng. Căn bản sắp xếp không ra, không bỏ ra nổi bạc sung làm quân lương. Liền đem chủ ý đánh tới trước Ung Chính chế tạo 10 thanh chuông vàng trên. Bất quá lúc trước phụ trách việc này vương gia cũng chưa hề đem chuông vàng toàn bộ nóng chảy, mà là lưu lại một cái. Tần Du nhìn một chút chuông vàng nói. Ngươi không vì là cho rằng đây là ngươi nói chiếc kia chuông vàng đi. Vậy cũng là vàng ròng. Cái này là mạ vàng. Nếu ta nói, đồ chơi này chính là ăn no không chuyện làm người làm ra. Lão Giao Tinh hì hì cười một tiếng nói. Đừng động nhiều như vậy. Chỉ cần có thể dao động đến người là được. Người khác lẽ nào không nhìn ra mạ vàng sao? Có thể nói cố sự mà. Chỉ cần nói êm tai, liền không sợ không ai tin. Xem ra ngươi nói cố sự không êm tai. Vì lẽ đó này chung còn để ở chỗ này. Ta vừa mới bắt được tay, còn chưa kịp nói đây. Hơn nữa đồ chơi này cũng không mắc. Chỉ cần có người tin liền kiếm bộn rồi. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Chiếc chuông này tặng cho ta thế nào? Lão Giao Tinh hơi run run. Ngài đây là nha. Rõ ràng, này chung liền theo giá gốc tặng cho ngài. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì không muốn, khổ cực phí hay là muốn cho, liền như thế định. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại chọn mấy thứ đồ, liền chuẩn bị tính tiền. Lão Giao Tinh chuẩn bị rất đầy đủ, trong tay còn có một đài di động thức soát tạp cơ. Trực tiếp quẹt thẻ tính tiền, đem đồ vật chuyển tới trên xe. Tần Du lên xe trước. Đem Lão Giao Tinh kéo qua một bên. Đồ chơi này ngươi còn nhớ chứ? Lão Giao Tinh nhìn thấy Tần Du lấy ra ngọc tuyền cơ, hơi kinh ngạc. Ồ, đồ chơi này ta không phải bán cho vậy ông chủ sao? Làm sao sẽ ở ngươi này? Nha, rõ ràng. Có điều ngươi hỏi việc này làm gì? Tần Du nói rằng, ta biết ngươi quy củ. Việc này cũng không phải ta muốn hỏi, là Vương Thiếu muốn biết. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, bị hắn ghi nhớ lên. Ngươi cũng đừng muốn ở trong nước lan lộn. có điều hắn nhớ tới ngươi tốt, ngươi cũng sẽ không lỗ là được rồi. Ngươi làm sao ai? Được rồi, đồ chơi này kỳ thực là ta Mãnh Gia cầm trong tay. Ngươi cùng Mãnh Gia cái này lão hồ ly còn có liên hệ, tình cờ. Có điều từ khi mua này Ngọc Tuyền Cơ sau khi đã rất lâu đều không có liên lạc với. Cũng không biết cái tên này có phải là dưỡng lão đi tới. Lão Giao Tinh nói tới chỗ này. Lại hỏi, hắn còn muốn biết gì nữa sự tình. Những binh khí kia chủ nhân. Tần Du nói, ta liền biết, người đến ta này chuẩn không chuyện tốt. Lão Giao Tinh tàn nhẫn mà trừng Tần Du một chút. Thiết, ta còn ước ao ngươi có thể cùng hắn cài đặt quan hệ đây. Tần Du cười nói, loại quan hệ này ta thà rằng không muốn. Lão Giao Tinh có chút bất đắc dĩ. Quên đi, chính ta đi nói với hắn ba, khi biết những binh khí kia chủ nhân là ai sau khi. Mạnh Tử Đào để Du Minh đưa hắn tới. Hắn chi cho nên muốn gặp người kia một mặt, là bởi vì vừa ý binh khí chủ nhân giữ gìn đồ đồng thau năng lực. Nói không chắc có thể mời đối phương đi hắn viện bảo tàng công tác. Bởi vì thời gian quan hệ, mọi người trước tiên đi ăn cơm chưa? Này vừa mới đến binh khí chủ nhân trụ sở. Tần Du đi gõ cửa. Một lát sau, Bất Nhất Vị lão thái thái đi ra. Nhìn thấy cửa nhà mình đến rồi nhiều người như vậy, tự nhiên lấy làm kinh hãi. Các ngươi tìm ai? Tần Du cười nói. Bác gái, ta là lão hồ bằng hữu. Phiền phức ngươi nói với hắn Tần Du đến rồi. Các ngươi chờ một lát, lão thái thái đi vào không? Một hồi, một vị khuôn mặt có chút tiều tụy người trung niên đi ra. Lão hồ, ngươi làm sao biến thành dáng dấp này? Tần Du phi thường kinh ngạc. Ai, đừng nói. Cái kia gọi lão hồ nam tử thở dài một tiếng. Sau đó đem mọi người mang vào trong nhà. Vấn đề liền xuất hiện ở những này giấy vay nợ trên. Tần Du đánh giá trên bàn giấy vay nợ. Đúng đấy. Mạnh Tử Đào đánh giá giấy vay nợ. Luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Liền lấy ra kính hiển vi. Thông qua liền mang theo kính hiển vi quan sát. Phát hiện này 5 tấm giấy vay nợ bút ngân đặc thù độ cao nhất trí. Thế nhưng dù cho là gần 2-3 năm một người bút tích sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Nhưng bút tích giám định cường điệu chính là một cái đại đồng tiểu. Trong đó tiểu dị vừa vặn là giám định trọng yếu căn cứ. Dùng bút không giống, sấn lót vật không giống, thậm chí viết lúc tâm tình không giống. Đều sẽ ở bút ngân trên hiển hiện ra một ít bé nhỏ sai biệt. Thế nhưng, này 5 tấm giấy vay nợ kinh người nhất trí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.